Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1094, Phủi Phủi Dương. Tô Dương ngẫu nhiên cũng sẽ thử một chút trò chơi nhỏ cách chơi. Bất quá bởi vì không có bao nhiêu thời gian, cho nên không sao cả hoa công phu, bắn bắn giường cũng là một loại trò chơi nhỏ cách chơi. Tô Dương mang theo Long Thỏ đi vào bắn bắn giường phó bản cửa vào. Sau khi đi vào, hai người xuất hiện tại một chương đại tơ thép giường phía trên. Chương này giường nổi bồng bềnh giữa không trung, một mực lan tràn hướng nơi xa, mà tại tơ thép lực đàn hồi giường phía trên có rất nhiều bảo dương. Đó là cần bật lên kỹ thuật mới có thể thu hết đến đồ vật. Tô Dương nói ra. Nghe nói có người ở chỗ này thu hoạch được may mắn thạch. Cũng không biết có phải hay không là thật. Long Thỏ nhảy hai lần. Vui vẻ nói. Tốt có ý tứ nha. Nàng một bên nói một bên băng băng nhảy dựng lên. Vừa mới bắt đầu có vài cái không thuần thục. Đợi đến nàng nắm giữ bí quyết về sau. Nàng trình độ trong nháy mắt biểu diễn ra. Liên tục vượt, trái nhảy, phải nhảy. Thậm chí còn có thể trên không trung rẽ. Lợi hại nha. Tô Dương còn trung tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới cái này đôi chân dài con thỏ kỹ thuật nghiêu bức như vậy. Long Thỏ đứng yên tại đạn giường phía trên. Dương Dương đắc ý nói. Thế nào? Ta bản sự được không? Giường phía trên công phu nhất lưu. Tô Dương hướng về phía nàng bốc lên ngón tay cái. Long Thỏ phi một miệng. Sẵn giọng, xấu chủ nhân, lời gì từ trong miệng ngươi đi ra đều xác. Tô Dương cười hắc hắc nói, ngươi chẳng phải thích ta đối ngươi xác sao? Long Thỏ trắng nam nhân liếc một chút, tiếp lấy luyện từ từ quen lên. Long Thỏ chơi bắn bắn giường bản sự vô cùng có thiên phú. Vào tay tốc độ quá nhanh, để Tô Dương không lời nào để nói. Quá mạnh, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Muốn làm sao nhảy thì nhảy thế nào. Động tác như hành vân lưu vân. Tự nhiên chi cực. Tô Dương cũng thử một chút. Kỹ thuật tuy nhiên cũng vẫn được. Nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng Long Thỏ so sánh. Hái bảo Dương đi lên phía trước. Cái này rất dễ dàng. Không dùng Tô Dương giảng dài. Xem xét phó bản trang cảnh. Long Thỏ thì minh bạch làm như thế nào chơi. Nhìn lấy Long Thỏ sôi nổi đi lên phía trước, Tô Dương tự nhủ nói, cái này con thỏ trời sinh thì thích hợp nhảy tới nhảy lui. Khó trách sẽ có như thế một đôi chân dài. Tô Dương kỹ thuật không được, cho nên cũng lười đi tham gia náo nhiệt, dứt khoát ngồi tại giường phía trên nghỉ ngơi. Âm âm, âm âm, đột nhiên, phó bản bên trong bắt đầu cự liệt chấn lay động, thanh thế to lớn. Từng dãy lực đàn hồi giường một cái tiếp theo một cái sụp đổ. Chàng diện kia, tại chỗ để hắn mắt trợn tròn. Con thỏ, ngươi đến cùng làm chuyện xấu xa gì? Tô Dương lập tức lên tiếng hỏi thăm. Ha ha, thoải mái cay rắm. Đến cùng làm sao? Âm âm, âm âm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Kẻ xâm lấn xâm nhập, kẻ xâm lấn xâm nhập, ta đi, không phải là đánh tới quan cơ sở a? Nghe được báo động điện tử giọng nói, Tô Dương có chút mộng, một người làm sao có thể mở ra chỗ có cơ quan? Chẳng lẽ ra bác, ngay tại Tô Dương muốn đầu óc choáng váng thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, chúc mừng ngươi thông quan siêu cấp đạn giường phó bản. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Thông quan. Tô Dương triệt để mộng. Thông quan về sau lại còn có khen thưởng. Con thỏ. Ngươi làm cái gì? Tô Dương nuốt ngụm nước bọt. Lần nữa truy vấn. Lực đàn hồi giường toàn bộ sụp đổ. Cái này phó bản trang cảnh lại không thể sử dụng phi hành tọa kỵ. Cho nên con thỏ ở phía trước làm chuyện gì? Tô Dương một chút cũng không thấy được. Ha ha. Ta một chiêu dây boss, còn kiếm một cái màu đỏ bảo dương, con thỏ phách lối ngữ khí truyền đến. nhất thời để Tô Dương quay hàm đều rơi đìa. Người thật đem boss cho giết. Không đúng rồi, làm sao không nổ nổ? Tô Dương nghi hoặc nhìn bốn phía, trừ không có lực đàn hồi dương. Trước mắt cái này phó bản bảo trì vẫn hoàn chỉnh. Cầm lấy hồng bảo dương, ra vốn, Tô Dương ra vốn, con thỏ sau đó cũng đi ra. Mở bảo dương bị mở ra. Đồ vật lập tức triển lãm tại Tô Dương trước mặt. Thần bí trứng sủng vật X1 huyễn hải trù X1 thần bí trứng sủng vật. Ấp trứng về sau có tỷ lệ nhất định mở ra cao cấp sủng vật. Không tệ a, giống như có chút ý tứ. Tô Dương đem đồ vật thu vào ba lô, vừa cười vừa nói, con thỏ làm không tệ, bất quá ngươi là làm sao làm được a? Long thỏ cười nói, rất dễ dàng nha, ta vẫn nhảy, một mực ăn bảo dương, ăn ăn thì có năng lượng. Sau đó xông mở một đạo lại một đạo môn, sau cùng vọt tới cái gì đại công tượng lỗ ban trước mặt. Đâm vào nó trên thân liền đem nó dây. Tô Dương càng mộng, hắn cũng không nghe nói có người thông quan qua cái này phó bản a. Quá bất khả tư nghị. Đi, tiến bản thử lại lần nữa, còn có thể lại đánh. Long thỏ hưng phấn, chỉ phải bỏ tiền, vô hạn đánh. A, quá tốt. Lần này ta muốn đem toàn bộ bảo dương ăn hết thông quan. Long thỏ hưng phấn quơ cánh tay một cái. Tô Dương vẩy một cái ngón tay cái. Châu, Dương bắt đầu làm việc phu coi như không tệ. Chán ghét, hai người tiến vào phó bản. Lần này Tô Dương không có ban đầu chờ đợi, mà chính là theo sát long thỏ sau lưng. Nhìn lấy nàng đánh, băng, băng, băng. Long thỏ vừa lên giường thì biểu hiện ra chính mình siêu cường thực lực, một khắc cũng không ngừng lại, theo không đình trệ, đem ven đường nhìn đến bảo dương toàn bộ hái, nhanh chóng hướng về phía trước. Tô Dương liều mạng đuổi theo, liền gia tốc kỹ năng đều dùng tới, cái này mới miễn cưỡng tại không ăn bảo dương tình huống dưới đuổi theo nàng. Long thỏ ăn một hồi bảo dương, mặt ngoài thân thể dâng lên một đạo hồng quang, chỉ thấy nàng thật cao nhảy lên, trên không trung rảo quát một tiếng, thân thể giống một cây mũi tên giống như xông về phía trước. Đinh đinh đinh đinh liên tiếp bảo dương toàn bộ cầm xuống. Đem Tô Dương đều nhìn mắt trợn tròn, lối đi phía trước tự động mở ra, căn bản không dùng mở ra cái gì cơ quan, trực tiếp thì qua, châu. Long thỏ tiếp tục hướng phía trước, một cái bảo dương đều không buông tha, năng lượng lưu giữ đầy thì phóng thích trùng kích, trái một chút phải một chút, đều đem Tô Dương hoa mắt, không có có lợi dụng bác. Long thỏ dựa vào là thực lực chân chính, 100 mét xông vào tràng cảnh đến, hệ thống tiếng cảnh báo vừa mới vang lên, long thỏ thì tiến lên, thân thể đâm vào đại công tượng lỗ ban trên thân. Tại chỗ để đại công tượng mất mạng, một cái màu đỏ bảo dương từ trên trời giáng xuống. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ngươi thông quan siêu cấp đạn dương phó bản. Thu hoạch được xưng hào, không chừa mảnh giáp. Hệ thống khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Giờ này khắc này Tô Dương. Thực đã không lời nào để nói. A ha ha ha, thế nào, tỷ rất cường lực sao? Long thỏ ước lượng trong tay màu đỏ bảo dương, vẻ mặt đắc ý, Tô Dương, bảo dương mở ra, thế mà mở ra ba kiện đồ vật, thần bí trứng sủng vật X1 thần đúc thạch toái phiến X3 may mắn thạch X1, ta dựa vào. Thế mà thật có may mắn thạch, ta không nhìn lầm đi, Tô Dương suýt nữa thì trợn lác cả mắt, loại này trò chơi nhỏ vậy mà có thể ra may mắn thạch. Quả thực không thể tin được, lại đến lại đến lại đến. Tô Dương thoáng cái đến hào hứng. Tốt, hai người ra vốn, vô hạn mở soát, siêu cấp đạn dương phó bản không có CD thời gian. Thông quan thật là khó khăn vô cùng, nếu như không phải đụng tới long thỏ con quái vật này. 2 giờ có thể thông quan một lần cũng không tệ, mà lại nói như vậy cho dù là thông quan cũng không có ban thưởng gì. chỉ có ăn đủ đầy đủ bảo dương mới có cách dù khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.